Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 312. Xem ra là muốn làm một cái kết thúc canh ba. Đêm tiệm Thamani trên đường phố lưu lại người đi đường vẫn cứ rất nhiều. Này cơ hồ là một cái cuồng hoan đêm monster, một đám người lặng lặng mà đứng ở hỗn loạn hàm hơi ẩm. Tức gió nhẹ. Chỉ cảm thấy đau đầu, Phượng Dịch ấn ấn đường, hoảng hốt gian thậm chí nghe được nào đó ừ ầm ầm ầm thanh âm ni, nếu không, vẫn là thông chi một chút chính đồng đi. Thật lâu sau, Đàm Húc do dự mà nói, Phượng Dịch ngước mắt xem qua đi, binh phân mấy lộ, lại tìm xe monster như thế nào cấp trình mục nói, liền tính nói. Người nọ cũng không có khả năng suốt đêm lại đây. Hương Giang bay đi R quốc gia thị nhất, vãn chuyến bay ở 8 giờ. Sớm qua, trước tìm xem, hắn định định thần, bắt đầu cấp mấy người phân công khu vực. Có chút đồ vật không lừa được người. Hắn tin tưởng Kim Hữu Ân đối Đào yêu cảm tình ở. Như vậy, lui một vạn bước giảng, sự tình đều không tính thực tao. Vì thế, một đám người tản ra đi tìm người. Lan Xuyên trấn cũng không lớn, nhưng ở trời xa đất lạ giao lưu còn có điểm khó khăn dưới tình huống. Ban đêm tìm người quả thực khó như lên trời. 15 phút qua đi, nửa giờ qua đi, hơn một giờ qua đi. Chờ một đám người cuối cùng tại chỗ điểm hội hợp thời điểm. 12 giờ đã qua. Không thu hoạch được gì, mồ hôi lạnh dần dần mà bò tới rồi mỗi người thái dương thượng. Gió thổi qua nhẹ nhẹ lạnh lẽo thấm vào ruột gan, Phượng Dịch đứng ở mọi người chi gian mặc một hồi lâu. Mở miệng nói, ta liên hệ một chút trình đồng, hắn xoay người đi gọi điện thoại. Hai nước chi gian có một giờ sai giờ, trình mục bên kia tới gần 12 giờ. Bất quá bởi vì ở công ty họp thường niên thượng bị kính rượu rất nhiều, mà hắn cơ hồ ai đến cũng không cự tuyệt. Đêm nay, hắn có chút men say, ngủ thật sự chờ money điện thoại vang lên một hồi lâu. Hắn ninh mi chuyển được, lười nhác gọi, ai, kia đầu một câu làm hắn đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Trình mục đột nhiên ngồi dậy, cứng rắn hỏi. Ngươi nói cái gì, ai không thấy, Đào yêu cùng đoàn phim Kim Hữu Ân, cùng nhau mất tích Phượng Dịch áp dụng bảo thủ cách nói. Trình mục không kiên nhẫn mà, nói rõ ràng điểm money Phượng Dịch đưa điện thoại di động thay đổi cái tay cầm. Ngữ điệu hiếm thấy mà trầm thấp, cơm chiều sau, chúng ta cùng nhau hồi khách sạn trên đường. Hai người bọn họ đi ăn quán ven đường, lúc sau liền mất tích. Nói đến này, Phượng Dịch nhớ tới lúc trước Kim Hữu Ân nói, ngữ điệu trần chờ, hai người mất tích sau Kim Hữu Ân đánh tới quá một chiếc điện thoại, nói là làm ngài tự mình tới tìm bọn họ, còn nhắc tới một cái đưa đến hải đường viên bánh kem monster. Phượng Dịch không rõ việc này dính dáng đến cái gì bánh kem, chỉ có thể đúng sự thật thuật lại một lần. Trình mục thanh âm lại hơi hơi thay đổi, đưa đến hải đường viên bánh kem là trình mục hồi lâu không nói chuyện. Trình đồng, ta đã biết. Trình mục lại tĩnh hồi lâu, phân phó nói, các ngươi trước chờ ở tại chỗ, ta gọi điện thoại, hơi sau lại liên hệ ngươi. Hành. Phượng Dịch theo tiếng, lại chưa nhiều lời, già thị, mỗ xa hoa khu dân cư, di động tiếng chuông đột nhiên cắt qua trong nhà yên tĩnh. Bang, nam nhân ấn sáng đầu giường đèn, từ tủ đầu giường sờ soạng ra di động, nhảy nhập nhèm mắt buồn ngủ, thấy rõ trên màn hình di động nhảy động điện báo là một chuỗi xa lạ dãy số. Đại buổi tối, nam nhân nhíu mày chuyển được điện thoại, hỏi, ngươi hảo, vị nào, thịnh thính trưởng sao? Kia đầu truyền đến một đạo trầm ổn giọng nam, thăm hỏi xong, Hắn dùng không quá tiêu chuẩn R quốc nói. Ta là Trình Mục. Nam nhân ước chừng sửng sốt một hồi lâu. Ngữ điệu chần chờ. Trình đội trưởng. Trình Mục đạm cười. Đã xuất ngũ. Nga. Nam nhân đứng dậy xuống giường. Dần dần mà đem hắn thanh âm cùng trong trí nhớ cao lớn lạnh lùng thân ảnh đối thượng hào. Hắn tới rồi bên cửa sổ. Mở cửa sổ làm gió lạnh rót tiến vào một ít. Thanh âm ôn hòa mà trầm thấp. Cho rằng cả đời này không có khả năng lại có ngài tin tức, có chuyện muốn làm phiền ngài trợ giúp. Nửa đêm cuối giày, thật sự phi thường xin lỗi, không quan trọng. Mời nói trong điện thoại. Trình Mục đơn giản mà đem sự tình thuật lại một lần. Nam nhân chuyên chú nghe xong, gật gật đầu nói, ngài yên tâm, ta đây liền ân bài người đi tìm Money, một có tin tức sẽ trước tiên cùng ngài liên hệ. Làm phiền Trình Mục lại một lần chí tạ, treo điện thoại. Buồn ngủ toàn vô, men say toàn vô. Hắn nhìn ám đi xuống màn hình di động, thực mau lại đứng dậy, cấp Phượng Dịch bát điện thoại qua đi. Tốt, ta đã biết. Phượng Dịch cắt đứt điện thoại, hơi giác ân tâm money. Trình đồng như thế nào nói? Cận văn trước tiên hỏi, nói là liên hệ già thị công ân thính trưởng, đối phương hơi sau sẽ liên hệ chúng ta, giúp đỡ tìm người. Phượng Dịch nói chuyện ngữ điệu mang theo một tia ngoài ý muốn. Trình gia ở Hương Giang tính nhất lưu hào môn, nhưng thật ra chưa từng tưởng vài phút công phu thế nhưng có thể liên hệ thượng bên này công ân thính người. Phượng Dịch đang nghĩ ngợi tới, trong tay điện thoại vang lên. Lúc này Hải Đường Viên, Trình Mục mặc quần áo ra phòng ngủ chính, một bên hướng thư phòng đi, một bên cấp Từ Đông gọi điện thoại. Từ Đông ở rạng sáng 2 điểm đuổi tới Hải Đường Viên. Cùng đi còn có Cát Minh Thanh. Cát Minh Thanh mang theo Kim Hữu Ân sở hữu lý lịch tư liệu. Thư phòng trên bàn, gạt tàn thuốc ấn diệt 6-7 điếu thuốc đầu. Trình Mục đem trong tay tư liệu từng trang lật qua đi, vẫn chưa phát hiện chút nào không đúng. Kim Hữu Ân là cô nhi, bối cảnh không thể lại đơn giản. Hắn sở hữu ký lục có trong hồ sơ trải qua trên cơ bản đều là thành danh sau này. Hắn lấy ra bật lửa, lại bật lửa một cây yên, nhìn qua còn tính vững vàng bình tĩnh. Cũng là như thế chậm sốt ruột vô dụng, không bằng nhiều làm chuẩn bị. Từ Đông thu hồi suy nghĩ, mở miệng nói, đã đính sáng mai đệ nhất tranh quá khứ phi cơ chuyến. Đây là một câu cùng loại Trần Ân nói. Kia nam sinh thích nàng. Trình Mục đột nhiên nói, có một số việc làm không được giả, tỉ như ánh mắt, thanh xuân quay chụp trong quá trình hắn đi qua vài lần. Kim Hữu Ân đối Đào Yêu cố ý sự, hắn xem ở trong mắt, không cho là đúng, trong lòng bỗng dưng có chút bực bội. Kim Hữu Ân nhắc tới bánh kem sự, Từ Đông liền bất chấp như vậy nhiều, trước tiên liên hệ Hạ Xanh Thẳm. Trong điện thoại rằng co một hồi sau, Hạ Xanh Thẳm nói nàng biết nói tình hình thực tế. Vốn dĩ nàng muốn giết người người chính là bởi vì bị Trình Thị tập đoàn đột nhiên phát sinh bom sự kiện cấp ảnh hưởng. Bom sự kiện xuất hiện sau không có sau tục, nàng trong lòng hung ác, chính mình động thủ. Sự sau đảm nhiệm nhiều việc, là dự bị đem việc này giao cho trời cao, hết thảy thuận theo tự nhiên. Chỉ chưa từng tưởng đối phương sẽ tại đây sao lâu lúc sau ngóc đầu trở lại, ngón tay thon dài ấn ở cái bàn. Trình Mục đột nhiên ngước mắt hỏi, ngươi cảm thấy hắn cái gọi là ý gì? Từ Đông châm trước hồi lâu, một mạng đổi một mạng, nhưng hắn lúc ấy đột nhiên thu tay lại, không thể nào nói nổi. Một phương tại minh nhất, phương ở trong tối. Người này nếu là cố ý trả thù, xuống tay cơ hội nhiều đến là. Vì sao sẽ như thế lâu đều không hề động tĩnh? Huống hồ Thu Lệ một đám người nhân tế quan hệ sớm đã bài tra xong. Trình Mục đem trong tay đầu mẩu thuốc lá ấn diệt ở gạt tàn thuốc. Lại một lần, cầm lấy Kim Hữu Ân tư liệu xem. Không thể không nói, người này giấy chứng nhận chiếu thượng mặt đều tinh xảo vô cùng. Cát Minh Thanh ở bên cạnh đứng hồi lâu, nghe xong cái như lọt vào trong sương mù. Lại cũng trên cơ bản minh bạch, Trình Mục ở trong đầu sưu tầm chính mình đối người này ấn tượng. Hắn nghĩ nghĩ, thử mà mở miệng nói. Trình Đồng, ta cảm thấy này đó tư liệu có lẽ đảm đương không nổi thật. Ngươi nói, Trình Mục ngước mắt quét. Tới, Cát Minh Thanh nhuộn đỡ khát. Nhiều La Quốc 10 cái nghệ sĩ 8 trình hình, liền tính không có đại chỉnh. Mở mở mắt giác đánh đánh Mỹ Bạch châm này đó cũng vô pháp tránh cho. Thời gian một lâu, người diện mạo sớm thay đổi. Kim Hữu Ân gương mặt kia, ít nhất cái mũi là động quá. Trình Mục nhéo trang giấy trang chân ngón tay run lên. Đem vài tờ lý lịch chụp tới rồi trên bàn. Kim Hữu Ân ảnh chụp lập tức nhảy vào Từ Đông tầm mắt. Từ Đông nhìn chằm chằm hắn ảnh chụp hồi lâu, đột nhiên ra tiếng hỏi, nhị thiếu, ta nhớ tới một người. Trình Mục ngước mắt nhìn lại, Từ Đông nghĩ nghĩ, dùng một loại không xác định ngữ khí hỏi, ngươi cảm thấy hắn giống Tiểu Ân sao? Ngọc Xuyên kia hội, Triệu Uy cái kia tiểu tùy tùng, ăn vạ cái kia. Không biết sao, Trình Mục đột nhiên nghĩ tới. Năm đó hắn cùng Từ Đông đến Ngọc Xuyên, nhận thức Triệu Uy có một đoạn thời gian sau. Triệu Uy ở trên đường thấy việc nghĩa hăng hái làm, mang về tới một cái đầy người là thương Nam Hải. Nói đến cũng khéo, kia Nam Hải bọn họ đều nhận thức, vẫn luôn đi theo cửu gia hỗn. Cửu gia bên kia cuối cùng nhân lừa bán nhi đồng vào cục cảnh sát. Một trùng thủ hạ trốn trốn tránh tránh, điều thú tan, đứa nhỏ này lúc ấy tiểu, vẫn luôn ở Ngọc Xuyên đầu đường hỗn, ngẫu nhiên ăn vạ kiếm tiền. Triệu Uy người nọ tính tình có một cổ đôn hậu kính, đem hắn đưa tới quán bar. Này sau này, đứa nhỏ này xem như theo chân bọn họ lăn lộn một đoạn thời gian, sau tới bọn họ cùng nhau rời đi Ngọc Xuyên. Triệu Uy cũng để qua một hai lần, nói là tìm thân thích đem đứa nhỏ này thu dưỡng, xem như thay đổi vận mệnh của hắn. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, Triệu Uy đối hắn có đại ân. Trình Mục cùng Từ Đông liếc nhau, đều trầm mặc, ở trong lòng suy tư Kim Hữu Ân có thể là Tiểu Ân loại này khả năng tính. Rốt cuộc, Triệu Uy là bọn họ tự mình chấm dứt. Từ hắn làm thuê với Thu Lệ đi vào lạc lối bắt đầu. Kết cục sớm đã chú định, buôn lậu thuốc phiện, bắt cóc, sao sao, tàn sát. Đương hắn phạm phải này hạng nhất hành vi phạm tội là lúc. Đôn hậu kiên định Triệu Uy từ lâu tùy theo mà đi. Hắn tội không thể xá. Chuyện này, bọn họ đương nhiên cũng là không thẹn với lương tâm mà đi, nhưng kia hài tử đâu? Hắn khả năng đối sự tình hiểu biết nhiều ít, hắn như thế nào xem? Nếu hắn là kia hài tử nói, ta cảm thấy hắn hẳn là không đến mức đối đào yêu bất lợi. Từ Đông thu hồi suy nghĩ. Châm trước nói, Trình Mục không nói chuyện. Từ Đông lại nói, bánh kem cũng thế. Bom cũng hảo, nói đến cùng đều vẫn chưa đối chúng ta tạo thành thực chất tính thương tổn. Đứa nhỏ này có lẽ chính mình tương đối dối dám money, xem ra là muốn làm một cái kết thúc. Trình Mục thanh âm lạnh lùng, lời nói ngoài lề, ta từ bỏ viết đến một vạn tự. Đột nhiên nhớ tới một cái chê cười, nghiệp nội từng có biên tập nói, khi tốc thấp hơn 1000 võng văn tác giả, chung sẽ chậm rãi rời khỏi võng văn giới. Chân lý à, cảm giác chính mình cũng hỗn không đi xuống phải bị đào thải. Khóc chích chít, làm sao bây giờ à? Mộng bức A Cẩm nhìn chằm chằm máy tính phát ngốc. JS3V3. Hết chương.